Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 991, cuốn thứ tư nhật ký 4. Phùng Tuấn lập tức nói, không có quan hệ gì với ta à, ta không biết những việc này, đây đều là Bạch Băng Băng cùng Tưởng Hạo Thiên tự mình bày ra. Lục Tiểu Đường cười lạnh, ngươi cảm thấy sẽ có người tin tưởng sao? Ngươi là cái này lên bắt cóc tội phạm tội bên trong một cái quan trọng khâu. Nếu như không có phối hợp của ngươi, Bạch Băng Băng cũng không có khả năng thuận lợi như vậy để Diệp Thiến Dĩnh cầm tới du học hộ chiếu. Sau đó bắt cóc nàng, các ngươi mấy người này mặt ngoài tự xưng Diệp Thiến Dĩnh bằng hữu, kỳ thực âm hiểm hèn hạ xúc sinh, các ngươi có mấy người thi triển phân công, không từ thủ đoạn. Cuối cùng chỉ là vì tiền của nàng. Phùng Tuấn á khẩu không trả lời được. Quách Hoài hỏi, kia Bạch Băng Băng lại là chết như thế nào? Phùng Tuấn cúi thấp đầu nói, nhốt Diệp Thiến Dĩnh hơn một năm, nàng đã bị tra tấn thoi thóp, thần trí đều đã không rõ ràng. Chúng ta liền dần dần buông lỏng cảnh giác. Có một lần, ta cùng Tưởng Hạo Thiên, Cao Mẫn ra đi làm việc, liền lưu Bạch Băng Băng một người nhìn xem Diệp Thiến Dĩnh. Dĩ vãng đều vô sự, chưa từng nghĩ ngày đó hết lần này tới lần khác liền xảy ra chuyện. Chúng ta ai cũng không nghĩ tới, Diệp Thiến Dĩnh suy yếu cùng si ngốc toàn diện đều là giả vờ. Nàng kỳ thật đang vẫn luôn đều trong lòng ôm hận ý chờ cơ hội. Ngày đó, không biết nàng đến tột cùng là như thế nào mở ra buộc dây thừng. Hoặc là Bạch Băng Băng quá bất cẩn, nghĩ đến cái gì mới biện pháp tra tấn nàng. Tóm lại, Diệp Thiến Dĩnh nhắm ngay cơ hội, chế phục Bạch Băng Băng. Nàng một khi đắc thủ, liền dùng Bạch Băng Băng đối đãi nàng thủ đoạn trái lại đối đãi Bạch Băng Băng. Làm chúng ta khi trở về, phát hiện Bạch Băng Băng đã bị siết chết trong kho hàng dưới đất. Mặt của nàng bị đâm vô cùng thê thảm. Siết chết nàng chính là đã từng dùng để buộc Diệp Thiến Dĩnh đai lưng. Đâm tại trên mặt nàng cây châm cũng là hủy dung Diệp Thiến Dĩnh cây châm. Đây là Diệp Thiến Dĩnh trả thù phương thức. Nói đến, cây kia đai lưng cùng cây ngân châm còn có phần có lai lịch. Tại Diệp Thiến Dĩnh xảy ra chuyện trước, Bạch Băng Băng sinh nhật lúc, Diệp Thiến Dĩnh đưa cho qua nàng một bộ quý báu thời thượng nữ trang. Phía trên liền có kia đai lưng, cây ngân châm cũng là cùng nhau đưa cho nàng lễ vật. Nghe nói là Diệp Thiến Dĩnh từ Đài Loan quê nhà mang đến bảo vật gia truyền. Bạch Băng Băng nhưng thật ra là cố ý dùng những vật này đến giết hại Diệp Thiến Dĩnh. Đến cuối cùng, Diệp Thiến Dĩnh lại dùng những vật này giết chết Bạch Băng Băng. Thật là nhân quả báo ứng a. Các người phát hiện Bạch Băng Băng thi thể lúc Diệp Thiến Dĩnh khi đó đã trốn. Quách Hoài hỏi, là, bất quá nàng một khi chạy đi, liền không còn là cái kia lần thụ lăng nhục nạn nhân. Nàng biến thành một người khác. Một người khác, Phùng Tuấn trong mắt lóe lên một chút sợ hãi. Chúng ta chính nhìn xem Bạch Băng Băng thi thể chưa? Tỉnh hồn, Tưởng Hạo Thiên thu được một cái tin nhắn. Tin nhắn bên trong không có ký tên. Chỉ có chút ít mấy chữ, ta đến bây giờ còn ký ức vẫn còn mới mẻ, ta đi tìm mặt của ta. Tìm tới lúc, ta liền trở lại, chúng ta lúc ấy nhìn thấy quy tắc này tin nhắn liền có một loại dự cảm bất. Tường, nhưng các ngươi không có lựa chọn báo cảnh sát, Quách Hoài nói, mà là vụng trộm vùi lấp, Bạch Băng Băng thi thể, các ngươi không dám báo cảnh sát. Là bởi vì sợ cảnh sát điều tra Bạch Băng Băng nguyên nhân cái chết. Tội của các người liền sẽ bại lộ. Cho nên, các người cuối cùng không thể không nuốt xuống mình trồng ra quả đắng. Thay Diệp Thiến Dĩnh giết người che giấu chân tướng. Phùng Tuấn đầu rủ xuống đến thấp hơn. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.